Giai nhân là trộm, chương 13, đùa giỡn, góc truyện audio.com. Ngài sao biết ta gọi là Hàn Vận? Hàn Vận mở to đôi mắt thanh tú, bàn tay để lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó. Nhìn thấy Hàn Vận vẻ mặt như thế, Hiên Viên Hủ cảm thấy thú vị. Vì sao ta lại không biết? Hàn Vận đến thế giới này bất quá chỉ hơn một tháng, trừ bỏ những người làng trài đó, người biết tên Hàn Vận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ hành tung của ta đã bại lộ khi gây án, bởi vậy vương gia đi điều tra sao? Trừ bỏ điểm ấy không thể nghĩ được còn có giải thích khác. Ngài rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Vận buồn bực hỏi, hiện tại thân không thể động giống như cá nằm trên thớt chờ làm thịt. Thế nào đây? Hiên Viên Hủ có ý xấu nhìn trên người Hàn Vận đi qua đi lại đánh giá. Hàn Vận bị Hiên Viên Hủ nhìn cả người sợ hãi. Ngài không cần dùng loại ánh mắt biến thái đó nhìn ta. Vốn là Hiên Viên Hủ không tính toán làm gì Hàn Vận, nhưng trời sinh là người có chút nhỏ nhen, người khác không nên chọc tức hắn nếu không sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Biến thái, Hiên Viên Hủ nguy hiểm nheo mắt, sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người gọi hắn là biến thái. Hàn Vận hận không thể một ngụm cắn đứt đầu lưỡi. Không, ngài nghe lầm, Hiên Viên Hủ hừ lạnh một tiếng. Ngày mai ngươi chuẩn bị ngồi đại lao đi. Nói xong đứng dậy cũng không quay đầu đã rời đi. Hắn không biết ở lại có thể bị kích động đem vị đại thúc này trực tiếp đè xuống làm hay không. Này, giải huyệt đạo cho ta. Hàn Vận hô to, đáp lại chỉ có tiếng vang mà thôi. Hiên Viên Hủ rời khỏi phòng cũng không đi xa mà đến phòng bên cạnh. Nói đùa tuy rằng Hàn Vận hiện tại bị thương, nhưng là khó bảo đảm khi huyệt đạo được giải hoàn toàn người này sẽ không biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Vận toàn thân bị khống chế căn bản không thể động đậy, ngực đau lợi hại, lúc này có thể nói là sống một ngày bằng một năm, dị thường gian nan. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Hiên Viên Hủ rốt cục lại xuất hiện. Lúc này Hiên Viên Hủ coi như thống khoái, giải huyệt đạo cho Hàn Vận. Nhưng do huyệt đạo bị phong bế thời gian quá lâu, Hàn Vận vẫn khó có thể hoạt động như cũ. Có cần ta dìu ngươi đứng lên không? Hiên Viên Hủ đứng ở bên giường, đứng trên cao nhìn xuống Hàn Vận, phía sau là người hôm qua đả thương Hàn Vận Tư Không Hàn. Hàn Vận gian nan đứng dậy, lập tức đã bị Hiên Viên Hủ túm lấy kéo đi giống như một chú gà con bị hắn nắm ở trong tay, rời khỏi cửa hàng đồ cổ Đông Xương đi vào xe ngựa. Hàn Vận cũng không phải không muốn chạy trốn, chỉ là áo bị túm cổ lại ẩn ẩn đau, vào bên trong xe ngựa càng khó có thể hành động. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy đi trên đường cái. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng phần lớn cửa hàng đã muốn mở cửa trên đường cái vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ. Hiên Viên Hủ ngồi ở bên trong xe ngựa ăn điểm tâm. Hàn Vận nuốt nước miếng, tính toán đã khá lâu mình chưa có ăn cơm. Ta đói bụng, Hàn Vận nói, Hiên Viên Hủ không để ý đến Hàn Vận, chỉ lo ăn một mình. Hàn Vận thấy Hiên Viên Hủ không để ý mình thì tự mình động thủ lấy mấy khối điểm tâm. Kỳ lạ là Hiên Viên Hủ cũng không có ngăn cản, thấy vậy Hàn Vận càng không khách khí, đem điểm tâm ăn hơn phân nửa. Ăn no chưa? Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận ăn no, đem nước trà đưa tới trước mặt. Hàn Vận tiếp nhận nói cảm tạ, no, hương vị không tồi. Hiên Viên Hủ cười thầm, nếu ăn no, như vậy chúng ta liền làm chút gì đi. Hàn Vận lập tức cảnh giác, chúng ta không có gì hay để làm, góc truyện audio.com. Lúc này Hiên Viên Hủ đã ngồi vào bên cạnh Hàn Vận, nắm lấy eo Hàn Vận. Quả nhiên giống hắn tưởng tượng, so trong tưởng tượng còn tốt hơn, xúc cảm phi thường mềm dẻo, xem ra thường xuyên rèn luyện thân thể. Hàn Vận thân thể cứng đờ, động tác này thập phần quen thuộc bởi vì ở hiện đại khi tác nghiệp thường xuyên làm như vậy, chỉ là hiện tại vị trí biến hóa mà thôi. Ngài buông tay. Hàn Vận bị sờ lâu cả người không được tự nhiên, với tuổi này thế nhưng để cho tiểu tử khi dễ, ở trong tay ta, ngươi còn dám ý kiến, có phải ngại hiện tại quá thư thái hay không? Hiên Viên Hủ tay hơi dùng sức nhất thời làm Hàn Vận nhíu mày. Hàn Vận nội tâm đấu tranh, gặp không thể lay động liền chọn cách xuống nước. Ngài rốt cuộc muốn thế nào, ta lại không có thật sự trộm cái gì, ngài đánh cũng đã đánh, để cho ta đi. Nghĩ hay nhỉ, ngươi trộm quá ít sao, Hiên Viên Hủ sẽ không bị vẻ đáng thương của Hàn Vận lừa, huống chi vừa thấy đã biết là giả vờ. Vài thứ kia cũng không phải của ngài, ngài sao lại khó xử ta. Hàn Vận biết Hiên Viên Hủ không tính buông tha mình, nhưng mình lại không đắc tội hắn. Đêm qua ta cùng hắn động thủ ta cũng bị thương, người này sao khó chơi như thế? Người ở trong lòng mắng ta. Giọng Hiên Viên Hủ lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì nha. Không có ta nào dám. Hàn Vận vẻ mặt bi thương. Người này có cần thông minh như vậy hay không? Hừ, đừng cho ta biết ngươi đối với ta bất kính, nếu không ngươi cứ chờ xem. Hiên Viên Hủ uy hiếp nói, lập tức tay lại dùng sức. Hàn Vận hiện tại toàn thân vô lực để mặc Hiên Viên Hủ như vậy, thế nhưng trong lòng thầm gọi người này là ác ma. Hiên Viên Hủ cười chế nhạo, đại thúc thật đúng là chủ động, như vậy ta sao nhẫn tâm phụ ý tốt của đại thúc. Nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Hủ phóng đại ở trước mắt Hàn Vận, cho đến khi trên môi cảm giác được một xúc cảm mềm mại. Cách chương.